Kiều Sùng Vi Thượng, chương 9, đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng, Thẩm Xu mới mang bánh hoa quế ngọt đã làm xong qua, giữa trưa, nàng thấy Bùi Vân Khiêm chán ăn, vậy nên mới tự chủ trương đi làm bánh hoa quế, nghĩ nếu Bùi Vân Khiêm chịu ăn chắc hẳn sẽ không tức giận nữa. Đây là lần đầu tiên Thẩm Xu làm chuyện như vậy, nàng đứng ở cửa nửa ngày mới có đủ dũng khí gõ cửa. Một lúc lâu sau, trong phòng mới truyền ra giọng nói lạnh như băng. Vào đi. Khi Thẩm Xu đẩy cửa vào trong, dường như nàng nghe được tiếng ho nhẹ đang cố nén lại, sau khi nàng bước vào lập tức ngừng lại. Tướng quân, ta mang cho ngươi một đĩa bánh hoa quế, cơm trưa ngươi không ăn gì, ăn cái này khai vị cơm chiều, có lẽ có thể ăn nhiều thêm một chút. Bùi Vân Khiêm ngẩng đầu nhìn qua thiếu nữ rũ đầu nâng đĩa bánh đứng ở cửa, ngón tay nắm chặt đĩa bánh, môi hơi mím lại, dường như có chút khẩn trương. Thấy thế, trong lòng Bùi Vân Khiêm không hiểu sao lại bực bội, hắn đáng sợ như thế sao? Một lúc lâu sau, hắn quay mặt sang chỗ khác lạnh lùng mở miệng. Không cần, nghe vậy, ngón tay Thẩm Xu siết chặt mở miệng nói. Tướng quân nếm thử một chút thôi, tuy đây là lần đầu tiên tôi làm, nhưng Lâm Lãng đã thử rồi, hương vị cũng không tồi. Thẩm Xu khẩn trương, giọng nói dồn dập, lời nói vô cùng cẩn thận. Lông mi Bùi Vân Khiêm giật giật, trong lòng giống như một mặt nước yên ả bỗng nhiên tạo thành từng đợt gợn sóng. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy Thẩm Xu đang đứng ở cửa, vẻ mặt trông mong nhìn hắn. Trái tim Bùi Vân Khiêm tức khắc như bị người ta bóp lấy, hắn xoa xoa giữa mày, trở tay trống từ giường ngồi dậy. Thấy động tác của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu cong môi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, bưng đĩa bánh trong tay đi qua. Nửa thân mình Bùi Vân Khiêm tựa vào trên giường, ánh mắt lạnh nhạt, rũ mắt nhận lấy đĩa bánh trong tay Thẩm Xu, cầm một miếng bánh hoa quế chậm rãi đưa vào trong miệng. Một lát sau, Thẩm Xu thấy hắn nhíu mày, hô hấp của nàng ngừng lại, ăn không ngon sao? Sau đó, chỉ thấy lông mày hắn giãn ra, lại cầm lấy một miếng bánh nữa để ăn. Thấy vậy, trong lòng Thẩm Xu vui vẻ, hắn nguyện ý ăn nghĩa là không tức giận đúng chứ? Vốn dĩ Thẩm Xu còn muốn hỏi hắn cảm thấy thế nào, nhưng thấy hắn ăn nhiều như vậy, có lẽ hương vị không tồi. Bùi Vân Khiêm ngẩng đầu vốn định cầm lấy chiếc bánh cuối cùng trong đĩa, dư quang lại ngoài ý muốn nhìn thấy vệt đỏ trên cổ tay Thẩm Xu, ống tay áo còn vì làm đồ ăn mà dính chút vết bẩn màu đen, giống như là tro bụi của bếp. Lúc này hắn mới nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, dấu vết này không còn nghi ngờ nào khác chính là do hắn mất khống chế tạo thành. Nghĩ vậy, trong lòng Bùi Vân Khiêm bắt đầu cảm thấy hối hận. Hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Thẩm Xu một cái. Ngăn tủ phía đông từ trên xuống dưới ô vuông thứ ba có một hòm thuốc, lấy lại đây đi. Thẩm Xu cứ tưởng miệng vết thương của Bùi Vân Khiêm còn đau, trong lòng oán trách bản thân cả chiều chỉ ở bên Lâm Lãng học làm bánh quế quên mất về đổi thuốc cho Bùi Vân Khiêm. Nghĩ vậy, Thẩm Xu cũng không hề trì hoãn, lập tức xoay người đi lấy hòm thuốc. Nàng đặt hòm thuốc lên trên giường, ánh mắt dừng trên cánh tay Bùi Vân Khiêm, thần sắc khẩn trương. Miệng vết thương trên cánh tay tướng quân lại đau sao? Bùi Vân Khiêm không trả lời, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng không rời, nhàn nhạt nói. Đưa tay lại đây, cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Xu không hiểu ý Bùi Vân Khiêm là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vân Khiêm cũng lười lặp lại, trực tiếp duỗi tay kéo cánh tay Thẩm Xu lại, nàng bị động tác đột ngột này của hắn dọa sợ, cả người trực tiếp lọt vào trong lồng ngực hắn. Hô hấp mềm mại trong nháy mắt phun ở trước ngực, thân mình Bùi Vân Khiêm cứng đờ, hầu kết chuyển động theo bản năng giúp nàng ổn định thân thể. Không chờ hắn nói chuyện, Thẩm Xu vội vàng ngồi dậy. Tướng quân, xin lỗi, ta, thấy vẻ mặt quẫn bách của nàng, Bùi Vân Khiêm rũ mắt không nhìn nàng nữa, nắm chặt lấy tay nàng, cũng không để ý biểu tình của Thẩm Xu, một cánh tay khác lấy lọ thuốc mỡ trong hòm thuốc. Hắn muốn làm cái gì? Đang suy nghĩ, cổ tay Thẩm Xu chợt cảm thấy lạnh, tiếp theo cảm nhận được đầu ngón tay Bùi Vân Khiêm đang xoa nắn trên cổ tay mình. Trong nháy mắt Thẩm Xu có chút kinh ngạc, hắn đang tự tay bôi thuốc cho nàng sao? Nếu không phải Bùi Vân Khiêm bôi thuốc cho mình, nàng cũng đã quên mất vết thương trên cổ tay hôm qua, đúng là ngày hôm qua còn có chút đau, cũng không biết Bùi Vân Khiêm dùng bao nhiêu sức lực, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt hắn lúc ấy giống như muốn bóp CST nàng vậy, trong lòng chỉ lo sợ hãi, cũng quên mất đau đớn trên tay, lại bận rộn cả đêm nên không nhớ ra. Nhìn cổ tay sưng đỏ của Thẩm Xu, trong lòng Bùi Vân Khiêm lại tự trách thêm vài phần, hôm qua hắn thật sự mất khống chế cũng không biết mình dùng sức bao nhiêu, đêm qua nếu người trong phòng không phải là Thẩm Xu, bây giờ có lẽ người kia đã đầu mình hai nơi. Từ sau chuyện kia, đã rất lâu rồi hắn chưa từng mất khống chế như thế. Bùi Vân Khiêm không tự giác nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ảo não, bây giờ không nên nhất chính là mất khống chế khiến Thẩm Xu bị thương. Bùi Vân Khiêm càng nghĩ càng tự trách, cổ tay đã bị thương thành như vậy mà vẫn còn làm bánh hoa quế cho hắn, nghĩ vậy, hắn đột nhiên cảm thấy thái độ của mình đối với Thẩm Xu có phải rất quá đáng hay không, dù sao bây giờ cái gì nàng cũng không nhớ rõ nữa. Nhìn vệt đỏ trên cổ tay Thẩm Xu, Bùi Vân Khiêm nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Sao lại không bôi thuốc, không đau sao, hôm qua đúng là hơi đau, nhưng mà bây giờ đã không cảm thấy gì rồi. Thẩm Xu rũ mắt, sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên, không tự giác giật tay lại. Thấy Thẩm Xu muốn rút cổ tay về, trái tim Bùi Vân Khiêm run rẩy, theo bản năng nới lỏng tay, đây là lần đầu tiên hắn bôi thuốc cho người khác, chẳng lẽ đã dùng sức làm nàng đau rồi. Rất đau, Thẩm Xu lắc đầu, Bùi Vân Khiêm một lần nữa cúi đầu. Không đau cũng đừng lộn xộn, nhưng động tác trên tay lại càng thêm cẩn thận hơn. Bùi Vân Khiêm nói vậy, tất nhiên Thẩm Xu không dám động, đành phải tùy ý để hắn nắm lấy cổ tay mình. Nhưng nàng cảm giác được lúc này sức lực của Bùi Vân Khiêm đã nhẹ hơn rất nhiều. Sau này, Thẩm Xu mới phát hiện sự lạnh lẽo ban đầu nàng cảm nhận được không phải là thuốc mỡ mà chính là nhiệt độ từ đầu ngón tay Bùi Vân Khiêm. Bùi Vân Khiêm không nói gì nữa, vẫn luôn chăm chú bôi thuốc cho Thẩm Xu, thỉnh thoảng còn quan sát biểu tình trên mặt nàng, chỉ cần sắc mặt nàng có chút thay đổi, lực độ trên tay hắn sẽ nhẹ hơn vài phần. Một lúc sau, Bùi Vân Khiêm mới thả lỏng tay, đưa bình thuốc trong tay cho Thẩm Xu. Nhớ bôi, Thẩm Xu gật đầu, vậy tướng quân, thương thế của ngươi, không cần đổi, Thẩm Xu gật đầu cất hòm thuốc về chỗ cũ, sau đó quay trở lại giường lấy đĩa bánh mới đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Xu đi rồi, Bùi Vân Khiêm không tự giác sờ vào độ ấm còn trong lòng bàn tay của mình, tâm tình vui vẻ hơn một chút, khóe miệng cũng cong cong. Rất mềm mại. Hành động hôm nay của Bùi Vân Khiêm khiến Thẩm Xu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thấy hắn như vậy, không hiểu sao trong lòng nàng cũng cảm thấy vui, nếu có thể mãi luôn tôn trọng nhau như khách vậy thì cũng không tồi. Nàng bê đĩa đồ ăn về phòng bếp, gặp Tần Tuần vừa mới đi tuần tra trở về. Tần Tuần nhìn thấy Thẩm Xu không dám chậm trễ, cung kính hành lễ. Phu nhân đang muốn đi đâu thế? Thẩm Xu khách khí cười cười. Ta đang chuẩn bị tới phòng bếp sắp thuốc cho tướng quân. Nghe vậy, Tần Tuần hơi kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, vốn dĩ hắn tưởng ngày đó Thẩm Xu có thể khuyên Bùi Vân Khiêm uống thuốc chỉ là trùng hợp, nhưng hôm nay xem ra có vẻ chuyện không chỉ như thế. Thẩm Xu nhíu mày, nàng nói sai cái gì sao? Nếu bổn cung làm cái gì không tốt với Tần hộ vệ, ngươi đừng ngại mà cứ nói thẳng. Nghe thấy Thẩm Xu xưng bổn cung, Tần Tuần lập tức thu hồi biểu tình của bản thân, cung kính giải thích. Phu nhân thứ tội, thuộc hạ không hề có ý bất kính. Thẩm Xu nghe xong không nói gì nữa, chỉ hơi hất cằm, giống như đang chờ Tần Tuần nói câu tiếp theo. Tần Tuần khom người nói, phu nhân có điều không biết, từ trước tới nay bao nhiêu lần tướng quân trọng thương lại chưa từng uống một chén thuốc, cho nên bây giờ thấy phu nhân có thể khuyên tướng quân uống thuốc, thuộc hạ mới có chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, Thẩm Xu hơi kinh ngạc, vậy mà có người chưa từng uống thuốc bao giờ. Nghĩ tới hình ảnh đêm qua, Thẩm Xu không rét mà run. Đúng là người điên, nàng theo bản năng hỏi. Vì sao tướng quân không uống thuốc? Tần Tuần lắc đầu, nghĩ đến chuyện ngày đại hôn đó, chậm rãi nói. Có lẽ tướng quân đối với phu nhân không giống người khác. Cái gì? Thẩm Xu không nghe rõ. Tần Tuần lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thoáng qua cái đĩa Thẩm Xu cầm trên tay. Nhìn một miếng bánh hoa quế còn dư lại trong đĩa, giọng nói Tần Tuần không tự giác nâng cao âm điệu. Đồ trong đĩa phu nhân cầm là cho tướng quân ăn sao? Thẩm Xu gật đầu, có vấn đề gì sao? Tần Tuần nhíu mày, trong lòng cân nhắc một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Không có việc gì, nếu phu nhân không có việc gì phân phó, vậy thuộc hạ đi trước. Thẩm Xu gật đầu, được, Tần Tuần hơi gật đầu, một lát cũng không chậm trễ, xoay người đi ra ngoài phủ, bước chân như có gió. Trong lòng cảm thấy may mắn, may mà người Thẩm Xu gặp được hôm nay là hắn chứ không phải Chu Tức nhanh mồm nhanh miệng kia, nếu không, sự khổ tâm của tướng quân hôm nay xem như lãng phí rồi. Thẩm Xu không hề nghĩ nhiều, bưng đĩa bánh trên tay đi về phòng bếp. Chưa đi tới cửa nàng đã nhớ tới thuốc nhân sâm chuẩn bị cho Bùi Vân Khiêm còn ở trong phòng. Nghĩ vậy, trên mặt Thẩm Xu hiện lên một tia ảo não, xoay người quay về phòng. Mới vừa đẩy cửa, Thẩm Xu lập tức nhìn thấy Bùi Vân Khiêm ngồi ở trên giường, mà Lang Trung hôm qua gặp đang cẩn thận giúp hắn bôi thuốc mỡ. Khoảng cách xa như thế nhưng Thẩm Xu có thể nhìn rõ một mảng đỏ hồng giống như bệnh sởi trên cổ Bùi Vân Khiêm. Tướng quân, ngươi, Thẩm Xu đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Một lúc sau, Thẩm Xu nhớ lại ánh mắt của Tần Tuần mới phản ứng lại được, trong đầu nổ tung một tiếng áy náy bắt đầu tràn lan trong đáy lòng. Cuối cùng nàng cũng biết tại sao Tần Tuần nhìn đĩa bánh trong tay mình muốn nói lại thôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu nàng cho rằng sở thích về mặt đồ ăn của nàng và Bùi Vân Khiêm không khác nhau là mấy, bây giờ là mùa xuân tự chủ trương làm bánh hoa quế. Đột nhiên nàng lại nhớ tới biểu tình Bùi Vân Khiêm khi ăn miếng bánh đầu tiên, đáng ra khi đó nàng nên mở miệng dò hỏi. Nghĩ vậy, hốc mắt Thẩm Xu đỏ bừng, trong lòng tự trách. Nghe thấy tiếng động, Bùi Vân Khiêm theo bản năng ngẩng đầu từ gương đồng nhìn thấy Thẩm Xu đứng yên tại chỗ, hắn nhíu mày, bảo Diệp Thần Y dừng lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sao đã trở lại rồi? Thấy Thẩm Xu trở về, Diệp Thần Y và Tần Tuần trong phòng đều tức thời lui xuống. Thẩm Xu há miệng thở dốc ngăn lại tiếng khóc nức nở. Tướng quân, ta xin lỗi, là ta không biết ngươi không ăn được nên mới làm. Bùi Vân Khiêm nhíu mày, thật sự là hắn không thể nhìn dáng vẻ này của Thẩm Xu, trầm mặt cắt lời. Là tự ta nhất thời tham ăn, có liên quan gì tới người chứ? Nghe vậy, Thẩm Xu cúi đầu, ý tự trách trong lòng càng sâu. Bùi Vân Khiêm không trách nàng, cũng không biết vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy hụt hẫng, nếu như hắn lạnh mặt trách phạt nàng thì thôi đi, vậy mà hắn lại làm như không có chuyện gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ này giống như còn không muốn cho nàng biết nếu không phải nàng nửa đường quên đồ quay về. Thấy Thẩm Xu nửa ngày không lên tiếng, Bùi Vân Khiêm nhíu mày xoay người. Lúc Bùi Vân Khiêm xoay người nhìn qua, hắn thấy Thẩm Xu đứng yên tại chỗ cúi đầu, cắn chặt môi, sau đó từng giọt nước mắt như những hạt châu thi nhau rơi xuống. Từng giọt nước mắt nóng bỏng như đánh vào trong lòng, nóng đến mức lồng ngực hắn đau đớn. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ xoa giữa mày. Tới đây, cái gì? Thẩm Xu ngẩng đầu, hoa lê đái vũ nhìn hắn. Bôi thuốc cho ta, chấm, nghe vậy, nàng gật đầu, nâng tay lau khô nước mắt trên mặt nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn, nhận lấy bình thuốc trong tay hắn, cẩn thận giúp hắn bôi thuốc. Trong lúc bôi thuốc, Thẩm Xu đột nhiên nghiêm trang ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khiêm. Tướng quân, trừ bánh hoa quế ra, ngươi còn không ăn được cái gì không? Không có, Thẩm Xu gật đầu, khuôn mặt nhìn Bùi Vân Khiêm mang theo vài phần dịu dàng, giống như phu thê bình thường nói chuyện với nhau. Vậy tướng quân thích ăn gì? Lần sau ta lại làm cho tướng quân được không? Dừng một chút, Thẩm Xu nói tiếp, coi như bồi thường, Bùi Vân Khiêm quay mặt đi. Tùy người, thời gian chưa được một nén hương, Thẩm Xu đã tỉ mỉ bôi thuốc xong cho Bùi Vân Khiêm. Tướng quân, nếu như không thoải mái thì gọi ta giúp tướng quân bôi thuốc thêm lần nữa. Bùi Vân Khiêm gật đầu không nói chuyện, vậy lại bảo lang trung kê thuốc cho tướng quân được không? Cũng có thể sớm trị được vết mẩn đỏ trên người tướng quân. Vừa dứt lời, Bùi Vân Khiêm đã lạnh nhạt nói. Không cần, Thẩm Xu cúi đầu nhìn Bùi Vân Khiêm, thấy hắn kiên trì nàng cũng không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa. Nếu Bùi Vân Khiêm không chịu cho lang trung xem bệnh, vậy nàng đi thỉnh giáo lang trung một chút cũng được. Huống hồ, nàng thấy lang trung dường như rất quen thuộc với bệnh tình Bùi Vân Khiêm, nàng cũng muốn tìm hiểu một chút miễn cho chuyện hôm nay lại xảy ra thêm lần nữa. Thẩm Xu gật đầu, xoay người ra khỏi cửa. Nhưng mà chân trước Thẩm Xu vừa mới đi, Bùi Vân Khiêm lập tức đã nghe thấy ầm một tiếng, quay đầu nhìn lại tức khắc sợ tới mức hết hồn. Cách chương.